Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, quyền phá kiếm khí trận. Chân đạp tiểu bằng vương, chói mắt ánh kiếm thế giới bên trong. Lâm Phong toàn thân tử khí quanh quẩn, ánh vàng đại trán, nhắm mắt trầm tư, quanh thân giống như thủy triều vọt tới, cường đại đến đủ để xé rách không gian kiếm khí. Cắt thân thể của hắn lại đều bị tử khí làm hao mòn, chợt có lăng lệ đến đột phá tử khí kiếm khí, rơi vào hắn nhục thân phía trên, cũng chỉ là kích thích một mảnh hoa lửa, một tia vết tích đều không để lại. Nơi đây không gian kiếm khí gió bão tứ ngược, bên ngoài lại có kim xí tiểu bằng vương tiếng cười to truyền đến, lộ ra tùy tiện cùng dã tính, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Phong tâm giếng cổ không gợn sóng, mặc cho đủ kiểu công kích ra thân, chỉ lo lấy bị bất diệt ấn ký từng cường hóa thần thức, một đường hướng ra phía ngoài phát triển kéo dài, cho đến bao trùm kết giới trong ngoài. Hắn nhìn thấy kết giới biên giới quan chiến một đám thiên kiêu, cũng nhìn thấy trên mặt bọn họ hoặc khoái ý, hoặc thoải mái, hoặc buông lỏng, hoặc tiếc hận thần sắc. Đại đa số người đều hy vọng hắn chết tại kim xí tiểu bằng vương tay bên trong. Dù sao thiếu Lâm Phong cái này cùng bế nghệ thiên hạ anh hào khủng bố đối thủ, con đường vô địch tất nhiên thông suốt không ít. Đáng tiếc ánh mắt của bọn hắn quá nhỏ bé, thấy không rõ chân chính con đường đến tột cùng đến cỡ nào xa xôi cùng sờ không thể thành. Lâm Phong ánh mắt đi vào bên ngoài kết giới, cuồng loạn dị thú triều còn đang tiếp tục, có mấy vị thiên kiêu chôn vùi tại tràng tai nạn này bên trong, lẻ tẻ mấy tên thiên kiêu còn tại trốn ra phía ngoài giật. Nhưng ở cái này chiến trường hỗn loạn trung ương, Giao Quang Thánh Tử tay nâng một viên pháp khí màu đen, chính hờ hững quét mắt bốn phía. Tại dưới chân hắn, huyết dịch hội tụ thành bến nước, bọt thịt phiêu phù ở dị thú dưới chân, nhưng không có bất cứ sinh vật nào có can đảm tới gần hắn một bước. Một cái cường đại người đá chín khiếu, cái này sóng dị thú triều bên trong tồn tại khủng bố nhất, cũng chỉ có thể tại ngàn trượng có hơn, sâu kín nhìn xem Giao Quang Thánh Tử hành động, không dám đến gần. Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được một cỗ cộng minh, kia là nguồn gốc từ cường đại trái tim rung động. Hắn tựa như phát giác được cái gì, tại Bất Tử Sơn chỗ sâu, một cỗ khiến đại đạo rung động, không gian vù vù, thiên địa thất sắc khủng bố ý chí, dường như nhận ảnh hưởng, đang chậm rãi thức tỉnh, mà dẫn phát hết thảy dị trạng đầu nguồn chính là Giao Quang Thánh Tử. Giờ phút này mi tâm của hắn linh quang mờ mịt, đem trong vũng máu năng lượng thần bí luyện hóa hấp thu, ngược lại truyền lại ra khiến Bất Tử Sơn chấn động gợn sóng. Bỗng nhiên Giao Quang Thánh Tử giơ tay kéo một cái, trong vũng máu lập tức kích thích một đạo huyết tiễn, vèo một tiếng biến mất ở chân trời. Một lát sau, huyết tiễn lại lần nữa trở về, lại là xuyên thủng một tên đệ tử giáo phái lớn đầu lâu, đem hắn như là xiên nướng đưa đến Giao Quang Thánh Tử trước mặt. Giao Quang Thánh Tử thần sắc lạnh lùng, đem thi thể túm đến trước người, trong tay có bàng bạc thần lực ngưng tụ, có chút há miệng, hô, một trận hấp lực cường đại bộc phát. Sau một khắc, tên này chết thảm đệ tử giáo phái lớn, nhục thân nháy mắt tan rã, vốn có hết thảy hóa thành bản nguyên cùng tinh hoa, sống sờ sờ bị luyện hóa, cuối cùng vì Giao Quang Thánh Tử đều hấp thu. Thôn Thiên Ma Công, Lâm Phong tâm niệm vừa động, Giao Quang Thánh Tử hắn cùng Hoa Vân Phi đồng dạng, bị Giao Quang Thánh Địa bên trong thần bí đại năng chọn làm ngoan nhân đại đế đạo pháp người thừa kế. Lâm Phong đối với điểm này hiểu rõ tại tâm, Hoa Vân Phi đã bị hắn giết, Giao Quang Thánh Tử vận mệnh cũng phát sinh cải biến, bởi vậy lắc qua lắc lại ra động tĩnh, đã là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến bình thường lịch sử. Chỉ bất quá giao quang biến hóa, không khỏi quá lớn. Lâm Phong thầm nghĩ, tâm thần lại lần nữa chuyển đến thần thức tầm mắt. Giao quang thánh tử khí tức bắt đầu trở nên không ổn định. Nhưng cùng lúc đó cũng theo đó cường đại. Trong con mắt của hắn tại kịch liệt lóng lánh tia sáng. Một hồi lâu sau mới bình ổn lại. Quay lại đến thâm thúy như đêm tối đen nhánh. Trong đó có ngân hà đổ ngược. Lại như tuế nguyệt lưu chuyển. Lộ ra một cỗ nói không nên lời mờ mịt. Điều động vũng máu lực lượng. Hắn lại lần nữa mi tâm ấn ký kích phát. Nhìn về phía trong kết giới mấy đạo cái bóng mơ hồ. Khóa chặt bên trong trong đó một cái. Cái kia rõ ràng là Khương Giật phi cái bóng. Bất tử sơn chỗ sâu truyền đến khủng bố chấn động. Càng ngày càng rõ ràng. Trên mặt hắn dị dạng chi sắc cũng càng ngày càng đậm. Tại liên tiếp nuốt giết mấy thiên kiêu về sau. Giao quang thánh tử cảnh giới cất cao cấp mấy. Mà hắn vẫn như cũ vẫn tỉnh táo. Lại không giống trước đó như vậy nhiều lời. Trầm mặc như là nửa đêm. Không thể không nói. Vì dẫn chúng thiên kiêu mắc câu. Kỹ xảo của hắn không thể bắt bẻ. Làm thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Tâm trí của hắn như yêu. Nhất cử nhất động lộ ra trưởng khống toàn cục tự tin. Phảng phất thiên địa này cũng bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn dù không ngôn ngữ, lại có thể khiến chúng sinh rung động phục. Đây mới thực sự là ngươi a. Lâm Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Trong khoảng thời gian này, giao quang khí tức không ngừng kéo lên cao. Vũng máu phát ra rung động cũng biến thành kịch liệt. Gợn sóng tầng tầng truyền lại. Rốt cục đến bất tử sơn chỗ sâu. Ông, một tiếng nói minh đột nhiên hù dọa. Lướt qua toàn trường, mờ mịt khó tìm. Tựa như là cái kia ngủ say vô số tuế nguyệt bất hủ cường giả. Bây giờ phát ra thở dài một tiếng. Xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt. Giờ khắc này, vô luận là trong kết giới hay là bên ngoài kết giới. Tất cả mọi người tâm, cũng vì đó rung động. Quả nhiên, bất tử sơn bên trong tồn tại lấy đại khủng bố. Có vị đệ tử giáo phái lớn kêu sợ hãi. Giao trì thánh tử cũng mặt lộ vẻ kinh hoàng. Chư vị đạo hữu, ta nghĩ chúng ta nên rút. Tử phủ thánh tử nhíu mày. Bây giờ không phải là muốn hay không rút vấn đề. Là có rút lui hay không được ra ngoài vấn đề. Giao quang thánh tử bị ném ra về sau. Nơi đây kết giới tuyệt không bị giải trừ. Lúc trước trạng thái các vị cũng nhìn thấy. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng công không phá được kết giới. Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào khác rồi. Có sắc mặt người khó xử. Thật muốn chúng ta chờ bọn hắn đánh xong, mới có thể có cơ hội chạy đi. Cái này không khỏi cũng quá bị động đi. Hơi có chút tức giận cùng bi quan cảm xúc, cấp tốc lan tràn ra. Thiên kiêu nhóm bắt đầu rối loạn lên. Tính mệnh không tự chủ được, tự nhiên sẽ để người người tâm thần có chút không tập trung. Khương Giật phi thấy thế, thần sắc chấn định nói, càng là loại tình huống này, chúng ta càng là phải tỉnh táo. Đã kết giới phá không được, vậy thì chờ Lâm Phong đi ra đi. Hắn đã dám một mình xâm nhập bất tử sơn, tất nhiên cũng có đi ra nắm chắc. Chúng ta có thể hướng hắn cầu trợ. Lời vừa nói ra, lúc này có mấy vị thiên kiêu hoặc cười nhạo, hoặc châm chọc nói, Khương huynh nghĩ như thế nào? Chờ Lâm Phong ra, sợ là chúng ta đợi đến cuối cùng, cũng chỉ có thể chờ đợi đến một bộ thi thể lạnh lẽo. Ha ha, Lâm Phong nhìn qua là cái kẻ khó chơi, kết quả lại bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương một thức kiếm táng. Bây giờ không rõ sống chết, ngươi còn trông cậy vào hắn tới cứu chúng ta. Quên đi thôi, cầu Lâm Phong còn không bằng cầu Tiểu Bằng Vương. Nếu không chờ hắn giết Lâm Phong, cùng hắn nghị hòa, để hắn mang theo chúng ta đánh vỡ kết giới. Dựa theo kế hoạch ban đầu tìm kiếm đường ra, nhanh chóng thoát ly cái này kinh khủng địa phương. Có đạo lý, Lâm Phong là chết chắc. không trông cậy được vào. Tiểu Bằng Vương chiến lược mạnh mẽ như vậy, nói không chừng có thể dẫn đầu chúng ta giết ra ngoài. Từng tiếng bao hàm chế giễu lời nói truyền ra, Tử Phủ Thánh Tử cùng Giao Trì Thánh Nữ lại cũng là gật gật đầu. Tán thành đám người suy nghĩ, Khương Dật Phi không nói lời nào, hiếm thấy lộ ra thương xót ánh mắt, đảo qua ở đây thiên kiêu nhóm, chỉ có hắn mới hiểu rõ Lâm Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong lòng của hắn suy nghĩ, kỳ thật đừng nói là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, liền xem như đại năng xuất thủ, cũng chưa chắc lưu được hắn. Lâm huynh, đừng có lại chơi, Bất Tử Sơn bên trong tồn tại mới là chúng ta lớn nhất uy hiếp a, Khương Dật Phi thầm than. Gào, kết giới bên ngoài, dị thú bạo loạn, Lâm Phong nhìn lại, đã thấy Giao Quang Thánh Tử dưới chân vũng máu, đúng là một đường chảy qua chiến trường, bao trùm gần trăm trượng đại địa. Cái kia cỗ kinh khủng khí tức càng ngày càng rõ ràng. Liền liên kết giới bên trong một đám thiên kiêu cũng phát giác được. Lại bởi vì không rõ ràng cho lắm, mà đứng trước vẻ kinh nghi. Giờ phút này, Giao Quang Thánh Tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hưng phấn. Trong mắt càng có một điểm điên cuồng chi ý, vẫn thi triển thủ đoạn, hiện ra thiên kiêu chi tư, thao túng vũng máu lan tràn, mi tâm ấn ký tia sáng đại trán, không ngừng thấp giọng lầm bầm một chút cơ giới và công cụ dã tâm lời nói. Nhưng mà hắn cũng không biết, nhất cử nhất động của mình, mỗi tiếng nói cử động, sớm đã đều bị Lâm Phong nhìn ở trong mắt, là thời điểm, không thể để cho hắn lại như thế lắc qua lắc lại xuống dưới. Lâm Phong tâm niệm quyết định, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đâm ra hai vệt thần quang, trực tiếp đem kiếm khí gió bão đánh xuyên hai đảo khe. Cái gì? Kim Sí Tiểu Bằng Vương mặt lộ vẻ kinh hãi, vòng ngoài một đám thiên kiêu cũng bị kinh động, cùng nhau nhìn lại, đã thấy trong gió lốc bá đạo thiếu niên, nhẹ nhàng nâng lên tay trái, hướng về phía trước lôi đi. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt nổ lên, tất cả mọi người chấn kinh, cái này uy năng kinh thiên 108.000 kiếm. Đúng là bị Lâm Phong lấy nhục thân lực lượng, sinh sinh oanh bạo, bụi mù tán đi, Lâm Phong hiện ra chân dung, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân ánh sáng vàng đại trán lại giống như thiên thần hạ phàm. Chỉ gặp hắn nhấc chân bước ra, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, trực tiếp đem vô cùng ngạc nhiên Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngang trời đạp bay. Ùm ụp. Một đám thiên kiêu mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này, nuốt nước miếng thanh âm, không dứt bên tai, Lâm Phong hờ hững, chân đạp Tiểu Bằng Vương, đem hắn trấn áp đến lòng đất, nói, không muốn chết, đều tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.